Bất diệt Long Đế, chương 1753, Vũ Hải, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lục Ly bị nhánh cây cuốn lấy không nhúc nhích, hắn cũng không nóng nảy, lẳng lặng chờ đợi Huyết Linh Nhi tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa canh giờ, cuốn lấy Lục Ly thân thể nhánh cây đột nhiên quang mang lóe lên. Huyết Linh Nhi thanh âm vang lên. Chủ nhân, đã phá giải, người có thể yên tâm hướng trước mặt đi. Còn lại sự tình giao cho ta liền tốt. Làm tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhịn không được tán thưởng, có Huyết Linh Nhi tại, phá trận tựu thuận tiện rất nhiều. Trên người hắn thần lực chấn động, quấn ở trên người nhánh cây nhẹ nhõm bị tránh thoát. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhanh chân hướng trước mặt đi đến. Hắn khẽ động xa xa nhánh cây tất cả đều động. Tại Lục Ly coi là những cành cây này lại hội, sẽ cuốn lấy chính mình lúc. Những cái kia nhánh cây quang mang lấp lánh, đột nhiên toàn bộ đều bất động. Tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly triệt để yên tâm, xem ra Huyết Linh Nhi nắm giữ phá trận mấu chốt a, nhẹ nhõm có thể thay đổi một chút trận văn, khiến cái này nhánh cây vô pháp công kích. Lục Ly bước nhanh hơn, những cái kia xà hắn toàn bộ coi thường, mặc dù có rất nhiều xà tiến vào hắn linh hồn, nhưng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại có thể cho long hồn bổ sung một chút năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ của hắn hơi tăng tốc, một đường hướng trước mặt đi đến. Bởi vì có Huyết Linh Nhi hỗ trợ, trước mặt sở hữu cây muốn công kích hắn lúc đều ngừng lại, để hắn nhẹ nhõm ghé qua mà đi. Rừng rậm này không lớn, đối tại bình thường võ giả tới nói, cái kia chính là núi đao biển lửa, mỗi lần tiến lên một bước đều vô cùng khó khăn, nhưng đối với Lục Ly tới nói phi thường nhẹ nhõm. Hao tốn gần nửa canh giờ, hắn liền xuyên qua vùng rừng rậm này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu, thu hồi hư không trùng, đem Lăng Thanh Diễn phóng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thanh Diễn ở bên trong lo lắng chờ đợi, đột nhiên cảm giác bạch quang lấp lánh thế mà ra, nàng bản năng đề phòng, trong tay còn ra phát hiện ra binh khí, nhưng nhìn thấy Lục Ly cùng nhìn lướt qua phụ cận về sau, nàng lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, Lục Ly, ngươi xuyên qua ám hắc rừng rậm. Lục Ly nhún vai nói, chính ngươi sẽ không xem sao đằng sau liền là ám hắc xâm lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lăng Thanh Diễn chấn kinh. Nàng liếc nhìn vài lần xác định đi ra ám hắc rừng rậm, lập tức một mặt thổn thức. Đối với nàng tới nói ám hắc xâm lâm liền là chí mạng tử địa. Lục Ly lại chỉ là hao tốn nửa canh giờ liền xuyên đi đến đây. Nàng năm đó thế nhưng là tiến vào vùng rừng rậm này 7-8 lần. Mỗi lần đều tiến vào không bao xa tự bị ép lui ra ngoài. Nếu không nàng sẽ chết ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly có thể hay không xuyên qua vùng rừng rậm này. Lăng Thanh Diễn mới vừa rồi không có nửa điểm nắm chắc. Hiện tại Lục Ly không chỉ có đến đây. Còn như thế nhẹ nhõm. Cái này khiến Lăng Thanh Diễn rất là chấn kinh. Đối Lục Ly nhận biết lần nữa đổi mới. Đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không có nhiều lời. Rất nhiều chuyện cũng không tốt giải thích. Hắn chỉ vào Tiền Phương nói ra. Bên kia cũng đều là sương mù. Có điểm giống là hồn vụ sơn. Khẳng định có huyễn cảnh. Người đối bên kia giải sao? Hẳn là Vũ Hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lăng Thanh Diễn nghĩ nghĩ nói ra. Chúng ta Yến Vương Phủ đã từng có cái tiên tổ đi vào qua. Hắn nói Vũ Hải là tự nhiên huyễn trận. Giống như tìm được khiếu môn nhẹ nhõm có thể phá. Tìm không thấy có thể muốn khốn thật lâu. Cái này khiếu môn hắn cũng không có lưu lại tin tức cho chúng ta. Hắn chỉ nói nơi này có một ít tự nhiên đạo vận. Giống như vận khí tốt. Có thể ở bên trong cảm ngộ một vài thứ. Chúng ta phỏng đoán. Nếu như muốn phá vỡ bên trong huyễn trận. Cái kia hẳn là muốn ở bên trong lĩnh hội một vài thứ. Phá trận mới có thể rất nhẹ nhàng. Nếu không tiên tổ hội. Sẽ lưu lại phá trận khiếu môn. Lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhướng mày. Nếu như là bình thường hắn ngược lại là rất tình nguyện. Dù sao có thể tìm hiểu một vài thứ. Nhất định có thể cảm ngộ một chút chân ý. Nhưng bây giờ hắn lại có chút đau đầu. Bởi vì hắn cũng không có quá nhiều thời gian. Tả khâu lộ các loại. Chờ. Người lập tức muốn tới U Yến chi địa. Giống như hắn bị vây ở bên trong mấy năm. Ai biết xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ nghĩ hỏi. Có thể lượn quanh đi qua sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hẳn là rất khó. Lăng Thanh Diễn lắc đầu nói. Căn cứ tiên tổ ghi chép. Cái này đã là cổ ma tử địa khu vực hạch tâm. Mảnh này Vũ Hải rất lớn. Mà lại khu vực hạch tâm nhất rất có thể tại trong Vũ Hải. Vậy thì đi thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không cần phải nhiều lời nữa. Mang theo Lăng Thanh Diễn hướng Tiền Phương đi đến. Đi mấy trăm mét phía trước đã bị sương trắng bao phủ. Lục Ly thần niệm quét vào đi phát hiện bị hạn chế. Nơi này cùng hồn vụ sơn đồng dạng. Thần niệm khẳng định không thể dò xét quá xa. Nếu không cái này Vũ Hải liền không thể sợ. Lục Ly xách theo gió lạnh chiến đao đi ở phía trước. Thời khắc cảm ứng đến bốn phía không gian ba động. Lăng Thanh Diễn theo thật sát Lục Ly sau lưng. Nơi này có tự nhiên huyễn cảnh. Hắn cũng không hy vọng cùng Lục Ly phân tán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sương mù càng ngày càng đậm. Dưới mặt đất nhưng vẫn là bùn đất. Cũng không có nước biển. Lục Ly để huyết linh nhi theo dưới chân hắn thăm dò vào lòng đất. Đi dò xét tình huống chung quanh. Nhìn xem phải chăng có trận văn tồn tại. Một bên hành tẩu. Lục Ly còn một bên tùy ý bố trí một chút tiểu cấm chế. Những cấm chế này hắn có thể cảm ứng. Dạng này có thể phân chia phương hướng. Không đến mức bị huyễn trận mang theo vòng quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đường tiến lên, mặt đất vô cùng bằng phẳng. Bốn phía không có bất kỳ cái gì sinh vật, càng không có cảm giác được nguy hiểm. Lục Ly càng chạy càng mơ hồ. Cổ ma từ địa trung tâm huyễn trận hẳn là so bên ngoài cường rất nhiều a. Vì cái gì nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm đâu mà lại cảm giác cùng huyễn trận cũng không có chỗ kỳ lạ. Chủ nhân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một lát huyết linh nhi truyền âm nói. Dưới mặt đất không có bất kỳ cái gì trận văn. Cũng không có cảm giác bất kỳ cấm chế gì ba động. Lục Ly khẽ vuốt cằm. Cái này đích xác là tự nhiên huyễn trận. Sợ là không dễ dàng như vậy phá vỡ. Hắn nhíu lại lông mày tiếp tục hướng tiền phương hành tẩu. Đi tới đột nhiên cảm giác không được bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành diễn, hắn đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện một mực theo sau lưng Lăng Thanh Diễn không thấy. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì Lăng Thanh Diễn một mực đi theo phía sau hắn không đủ một mét. Gần như thế cự ly thế mà vô thanh vô tức không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly vội vàng hướng sau lưng chạy đi. Đồng thời không ngừng lớn tiếng la lên Lăng Thanh Diễn danh tự. Nhưng hắn tại phụ cận tìm tòi hơn 10 dặm, tiếng giống đều có thể truyền khắp phạm vi ngàn dặm. Không chỉ có không có tìm được Lăng Thanh Diễn, nàng còn không có bất kỳ đáp lại nào. Gặp quỷ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nhanh chóng chạy vội tiếp tục la lên. Trọn vẹn bôn tẩu ba nén hương thời gian. Nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà lại để hắn chấn kinh ngạc chính là. Vừa rồi hắn rõ ràng ở phía sau bố trí một chút cấm chế. Giờ phút này nhưng không có bất luận cái gì cảm ứng. Cũng không có phát hiện một cấm chế. Là cái này huyễn trận quá lợi hại. Vẫn là Lăng Thanh Diễn bị truyền tống đi hay là bị cường đại võ giả trực tiếp mang đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu hiển hiện ba cái suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ Lăng Thanh Diễn bị người mang đi khả năng không lớn. Dù sao Lăng Thanh Diễn chiến lực cũng không yếu. Không có khả năng có như thế cường đại võ giả. Vô thanh vô tức mang đi Lăng Thanh Diễn. Như vậy hẳn là cái này huyễn trận nguyên nhân. Hoặc là bị đột nhiên truyền tống rời đi. Lục Ly dừng bước, nhìn qua bốn phía nồng đậm xương trắng. Có chút đau đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là người vì bố trí pháp trận, cái kia còn dễ dàng phá giải một chút. Bởi vì là người bố trí, khẳng định liền sẽ có vết tích. Bất luận cái gì pháp trận, bố trí về sau đều sẽ có trận vết tích lưu lại. Nhưng tự nhiên tồn tại pháp trận tự so sánh nhức đầu. Mà lại lòng đất đều không có bất kỳ cái gì trận văn. Cũng không có bất kỳ cái gì cấm chế ba động. Bốn phía đi trước đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao nơi này cũng không có phát hiện nguy hiểm. Lục Ly tăng nhanh tốc độ ở bên trong xuyên thẳng qua. Nơi này không có khả năng vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi xương trắng a, chỉ cần có đặc thù cảnh quan. Liền có thể tìm tới phá trận mấu chốt. Bôn tẩu sau gần nửa canh giờ. Lục Ly ngừng lại. Hắn ở bên trong rốt cục phát hiện không giống cảnh quan. Bất quá cái này cảnh quan lại làm cho hắn quá sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trời sáng chương 4, Hậu Thiên khôi phục lại buổi trưa 6 điểm đúng giờ đổi mới. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.